Linh kiếm tôn, chương 308, 308, một khắc đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, ngay cả Sở Hành Vân đều cảm giác được vướng tay chân. Đầu dơ lên, nhìn trong hư không lưỡng đạo sắc bén thân ảnh. Ánh mắt không ngừng lóe ra, tự ở suy nghĩ sâu xa. Ùng ùng, lúc này, một trận dồn dập bôn chạy tiếng vang lên. Cắt đứt Sở Hành Vân trầm tư, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện nhóm thân ảnh, từ sườn núi rất nhanh chạy vội tới, rơi xuống đỉnh núi trung ương chỗ, toàn thân lộ ra hốt hoảng màu sắc. Dương trưởng lão, các ngươi thế nào lên đây? Hoa Vân Hà ánh mắt hơi một ngưng, nhìn về phía này đi thân ảnh người cầm đầu, trong thanh âm, tràn đầy nghi hoặc. Đoàn người này, rõ ràng là trấn thủ ở sườn núi chỗ Dương Viêm đám người. Dựa theo mọi người bố cục, Dương Viêm đoàn người, phải làm ở sườn núi chỗ bày phòng tuyến, gắt gao ngăn cản Tĩnh Thiên quân xung phong. Nhưng bây giờ, Dương Viêm bọn họ cư nhiên ly khai phòng tuyến, đi tới Tề Thiên Phong đỉnh. Một màn này, không chỉ có nhường Hoa Vân Hà cảm giác được nghi hoặc, hầu như mọi người đều là nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Chúng ta bày ra phòng tuyến bị phá, Dương Viêm có thể cảm thụ được mọi người ánh mắt nghi ngờ. Mặt có đổi màu, thở dài nói. Không lâu, Tĩnh Thiên quân trên người đột nhiên tuôn ra vô tận cuồng bạo sát khí. Cổ sát khí kia ngưng tụ thành kỵ binh chi ảnh, xông lên trời, dễ dàng phá khai rồi phòng tuyến. Hơn nữa, phàm là tiếp xúc được đạo này kỵ binh chi ảnh người của huyết nhục phải điên cuồng ăn mòn rơi, cho đến hóa thành lành lạnh xương khô. Nghe vậy, chúng tâm thần người kinh hoàng. 3000 Tĩnh Thiên quân, không hổ là Vũ Tĩnh huyết thủ đoạn bồi dưỡng lang hổ chi quân. Thực lực, thật là khủng khiếp, cư nhiên cất giấu thủ đoạn như vậy. Phòng tiến bị phá, Tĩnh Thiên quân chẳng phải là rất nhanh thì muốn công lên núi điên. Sở Hổ vô ý thức nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ thần sắc. Bất quá, Dương Viêm cũng lắc đầu, nói, Tĩnh Thiên quân phá vỡ sau phòng tuyến, cũng không có thừa cơ truy kích, trái lại lựa chọn triệt thoái phía sau, ở chân núi chỗ đóng quân. Triệt thoái phía sau, đoàn người nghe được Dương Viêm nói, đều là hơi sững sờ, trong lòng bộc phát nghi ngờ. Lúc này, Vũ Tĩnh huyết cùng Lận Thiên trùng đánh một trận, tuy nói song phương chiến khó hòa giải, nhưng Lận Thiên trùng đã xuất hiện mệt mỏi. Nếu như Tĩnh Thiên quân xông lên đỉnh núi, trận chiến này bọn họ căn bản không có phần thắng. Giữa lúc Sở Hổ phải tiếp tục đặt câu hỏi lúc, Dương Viêm ánh mắt trầm xuống, tiếp tục nói, kỳ thực Tĩnh Thiên quân lui về chân núi thời gian, ngoài thành trăm vạn hùng binh, đã có mấy chi đội ngũ lướt vào hoàng thành. Bọn họ trú đóng ở chân núi chỗ, đã đem Tề Thiên Phong bao vây lại. Này đội ngũ có chừng bao nhiêu người? Sở Hành Vân lập tức hỏi. Dương Viêm dừng một chút, trả lời, không nhiều lắm, có chừng 2 vạn người. Chỉ bất quá, ở chúng ta phản hồi đỉnh núi trong quá trình, càng ngày càng nhiều quân đội tiến tới gần. Hiện tại, sợ là có 10 vạn người. Nghe được mấy cái chữ này, sắc mặt của Sở Hành Vân âm trầm, lạnh giọng nói, như vậy xem ra, đối phương đã đem chúng ta coi là cá trong chậu, muốn tập kết hết thảy binh lực, tuyệt không buông tha một người. Ở Vũ Tĩnh huyết bồi dưỡng hạ, 3000 Tĩnh Thiên quân cũng có thể nắm giữ cuồng bạo sát khí. Nếu là toàn lực xung phong liều chết, định có thể nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Bất quá, ở hỗn chiến ở giữa, bọn họ vô pháp chú ý toàn cục, sợ sẽ có sở sơ sẩy. Sở dĩ Tĩnh Thiên quân lui về chân núi chỗ, chuẩn bị tập kết trăm vạn hùng binh, nhất cử công lên núi điên. Đến lúc đó, trăm vạn hùng binh vây núi, chúng ta bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ chạy ra sanh thiên. Ùng ục, đoàn người bị Sở Hành Vân nói kinh đến rồi, đều ngã nuốt một ngụm hàn khí. Bọn họ một phương thực lực cố nhiên không kém, nhưng đối mặt với trăm vạn hùng binh, lại có vẻ có chút nhỏ bé, căn bản vô pháp dùng lực. Nếu như Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng đánh một trận. Sau cùng người thắng là Vũ Tĩnh Huyết. Như vậy cùng đợi mọi người. Tương thị vĩnh viễn tàn sát. Tất cả mọi người muốn chết. Máu nhuộm Tề Thiên Phong. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nâng lên đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không kinh thiên đại chiến. Tâm thần căng thẳng. Đem sở có hy vọng đều ký thác vào Lận Thiên Trùng trên người của Sở Hành Vân đứng ở đoàn người hậu phương. Thần sắc không ngừng biến ảo. Bỗng, trên người hắn tuôn ra một linh lực. Xông lên vòm trời, nhập vào hỗn loạn trong hư không. Lận tiền bối, Sở Hành Vân miệng cũng không mở. Nhưng này một giọng nói, lại rõ ràng truyền vào Lận Thiên Trùng trong đầu. Nhường Lận Thiên Trùng thần sắc vi lăng. Vô ý thức nhìn về phía Sở Hành Vân phương vị. Ta hiện đang lợi dụng bí pháp, trực tiếp với ngươi câu thông. Trừ ngươi ra, không người có thể nghe được chỗ này thanh âm. Sở Hành Vân thanh âm của lần thứ hai vang lên. Nói, Lận tiền bối, Vũ Tĩnh Huyết trên người chính mình một luồng cực sát khí. Chỗ này khí, chính là sát khí bổn nguyên. Có thể không đoạn hấp thu sát khí. Lấy chỗ này tăng cường Vũ Tĩnh Huyết thực lực. Thì ra là thế. Thảo nào thực lực của người này cường hãn như vậy. Lận Thiên Trùng nhất thời bừng tỉnh. Đôi mắt nhìn về phía trước. Phát hiện này sát khí nhập vào Vũ Tĩnh Huyết trong cơ thể. Khiến cho đối phương khí tức càng phát ra cao vút. Cuồng bạo. Không một tia mệt mỏi. Hiện tại, sát khí hiện đầy cả tòa hoàng thành. Có thể nói là vô cùng vô tận. Nếu như theo như lời ngươi nói, Vũ Tĩnh Huyết chẳng phải là đứng ở thế. Lận Thiên Trùng phản vấn một tiếng. Tâm thần lập tức nặng đến rồi đáy cốc. Sở Hành Vân không trả lời ngay. Trầm mặc chỉ chốc lát. Đang nói mang theo một tia kiên định. Hỏi, Lận tiền bối. Người có thể không tha trụ Vũ Tĩnh Huyết. Giúp ta tranh thủ một ít thời gian. Thoại âm rơi xuống. Lận Thiên Trùng biến sắc. Tức miệng mắng to. Chấm, tiểu tử. Người sẽ không phải là còn giấu có bài tẩy gì đi. Lận Thiên Trùng nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, đã thấy Sở Hành Vân sắc mặt vi ngưng, phun ra một chữ, ừ, phốc, ngắn ngủi này một lời, lập tức nhường Lận Thiên Trùng khuôn mặt run rẩy một chút, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Vừa mới bắt đầu, Lận Thiên Trùng nghe được Sở Hành Vân truyền âm, cho rằng Sở Hành Vân sinh lòng sợ hãi, không muốn lại tiếp tục ác chiến, muốn tập kết tất cả lực lượng. Lao ra Tề Thiên Phong, mở một đường máu, trăm triệu không nghĩ tới. Sở Hành Vân, căn bản cũng không có tránh chiến ý tứ. Hơn nữa, trong tay của hắn, lại còn có dấu con bài chưa lật. Muốn cho Lận Thiên Trùng vì hắn tranh thủ thời gian. Ngươi tiểu tử này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tình thế nghiêm trọng như vậy hạ, lại còn nắm chắc bài. Lận Thiên Trùng cười mắng một tiếng. Thần sắc chậm rãi khôi phục, dày đặc nói, ngươi cần bao nhiêu thời gian? Một khắc đồng hồ, Sở Hành Vân lập tức nói, nhưng đang nói có chút run. Vũ Tĩnh Huyết điên cuồng hấp thu sát khí, thời khắc này thực lực, đã muốn còn hơn Lận Thiên Trùng một bậc. Như tình huống như vậy, còn muốn cho Lận Thiên Trùng kiên trì một khắc đồng hồ. Đích xác có điểm ép buộc, được, thì một khắc đồng hồ. Lận Thiên Trùng không chần chờ chút nào. Trực tiếp đáp ứng. Quát lạnh. Một khắc đồng hồ sau. Nếu như của ngươi con bài chưa lật không có thể có hiệu quả. Cho dù Vũ Tĩnh Huyết không ra tay. Ta cũng không tha cho ngươi. Lời nói này âm. Biểu hiện ra mang theo uy hiếp ý kỳ thực. Cũng tràn đầy tín nhiệm. Nhường Sở Hành Vân trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu. Đang nói chắc nói, Lận tiền bối yên tâm, chỉ cần lá bài tẩy này vừa ra, trận chiến này, chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Cách chương.